Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Cụ Thần Phong, chân không nguyên tổ, đây là cái gì địa vực, Trần Thủ Chuyết không biết, vô cùng hoang vu, không có linh khí, một cái tàn tạ thế giới, Trần Thủ Chuyết kiểm tra một vòng, đúng là cái gì đều không có nát giới, hắn lắc đầu một cái. Không có nhiều chờ, hóa thành đế thích thiên, trực tiếp một cái thời không Nazi, trở lại thái thượng đạo núi Thủ Dương, sau đó lặng yên ở núi Thủ Dương xuất phát, không kinh động bất luận người nào, lại là một lần đi tới cụ điên thế vực, xe nhẹ chạy đường quen, Trần Thủ Chuyết lại một lần trở lại cụ điên thế vực. Chính mình đào lòng đất động phủ vẫn còn. Bão táp thời không chỉ là cuốn đi chính mình, trong động phủ, tất cả bình thường, cái này bão táp thời không, rất quái dị, mặc danh kỳ diệu, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có để ý cái này, cùng lắm thì lại tới một lần nữa, lại dằn vặt một hồi, hắn ở đây bắt đầu tu luyện, thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, nhưng không nghĩ, cái này hai pháp quá khó. Bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao tu luyện, cũng là khó ngộ, ngũ khí triều nguyên phong không chân, đều là luyện thành, hai cái này bí truyền lại là chậm chạp không được. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, suy nghĩ một chút, thay cái dòng suy nghĩ, hắn bắt đầu tu luyện, tiên thiên khí, kỳ thực lần trước, thần uy đạo tinh phía dưới, tử hoàng đạo trường đã nếu có khai ngộ. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, như có sở thành, trở về đến đây 3 năm, không ngờ tới cái này một ngày, lại là bão táp thời không xuất hiện, lập tức đem Trần Thủ Chuyết lại một lần cuốn đi, vẫn là lần trước như thế, rơi xuống cái kia không biết tên phế tích thế giới, Trần Thủ Chuyết không nói gì, bất quá lần này bão táp thời không, Trần Thủ Chuyết lại là hơi có đoạt được. Đối với cái gọi là khí phong không chân, lại có hiểu mới, hắn không nhịn được ở tàn tạ thế giới, lấy ra bàn cổ thế giới tảng đá, ở đây lập một cái không chữ bi, xem như là đối với mình kỷ niệm, hắn lại một lần dằn vặt trở lại cụ điên thế vực động phủ, kỳ thực hắn đến đây cụ điên thế vực tu luyện, đã 5 năm, đối với chỗ này đã vô cùng hiểu rõ. Nhưng là cái này bão táp thời không, xuất hiện mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Trần Thủ Chuyết ở đây tiếp tục tu luyện, lần này lại là có thu hoạch lớn. Thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, không có luyện thành, lại đem thái thượng bát tuyệt, tiên thiên khí, luyện thành. Trần Thủ Chuyết tiên thiên khí. Không giống với thái thượng đạo những người khác tiên thiên khí. Hắn tiên thiên khí, một đạo hồng mông tử khí, một đạo huyền hoàng nhất khí, nhị khí tràn đầy, đại thành ngày, tự sinh vô số pháp môn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết, luôn có một loại chưa hết tận hứng cảm giác. Hắn cảm giác đến đây pháp còn có thể lên cấp, tiếp tục tu luyện, sau đó... Bão táp thời không lại một lần xuất hiện, lại đem Trần Thủ Chuyết cuốn đi, lại là rơi xuống cái kia tàn tạ thế giới, khoảng cách lần trước chính mình lập bi cách đó không xa. Trần Thủ Chuyết biến sắc, 8 năm, có thể nói hắn đối với cụ điên thế vực rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng cái này bão táp thời không xuất hiện mạc danh kỳ diệu, rồi lại 3 năm một lần. Chính mình lần thứ nhất đến đây, đi qua 1 năm, cái này liền còn có đạo, trong đó tất có huyền diệu. Trần Thủ Chuyết lại một lần trở về, lần này không có tu luyện, mà là tìm kiếm bão táp thời không, lặng lẽ kiểm tra, yên lặng tìm kiếm, dần dần phát hiện trong đó vết tích. Theo vết tích, Trần Thủ Chuyết bay lên trời, thình lình rời đi cụ điên thế vực, sau đó hướng lên trên. Rời đi Nhung Lê địa vực, Trần Thủ Chuyết vô cùng trần chờ, tiếp tục hướng phía trước, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến phía trước một vùng tăm tối, ban đêm, nhưng là trong vũ trụ, vốn không nên có cái gì ban đêm ban ngày à. Thế nhưng, chính là có một mảnh ban đêm, bao phủ bốn phương, cái này ban đêm làm sao sự việc. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đột nhiên thật giống nhìn thấy cái gì. Ở đây trong đêm tối, có đồ vật, thật giống là một đoàn gió, bị ban đêm bao phủ. Nó liều mạng chiến đấu, đào thoát, nghĩ muốn đột phá đi ra ngoài. Thế nhưng cái này gió bị gắt gao nhốt lại. Đây là, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, bão táp thời không từ đâu mà tới. Mỗi cái 3 năm, cái này gió, liều mạng dẫy một thoáng, hình thành bão táp thời không, bao phủ bốn phương, bão táp thời không nhập Nhung Lê địa vực cụ điên thế vực. Tiện đường đem mình thổi bay, nhìn cái kia trong đêm tối gió. Trần Thủ Chuyết nằm ở một loại trong hoảng hốt. Cái này đêm, vô tận đen, cái này gió, vô tận cuồng. Thật giống ở trong đêm tối này, có cự nhân bắt giữ cái kia gió. Có chó quay chung quanh bên cạnh hắn vì hắn trợ chiến. Có kiếm bay lượn bốn phương để cho hắn sử dụng. Trần Thủ Chuyết đột nhiên ngộ đạo. Dường như lúc trước một buổi đắc đạo, Trần Thủ Chuyết ở đây minh đạo. Nhìn ra bọn họ ẩn chứa trong đó đại đạo. Thế nhưng cái này đạo quá mạnh mẽ. Bọn họ đã nắm giữ 3000 thiên đạo bên trên tự mình đại đạo. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn không nên nhìn thấy đồ vật. Ở đây đạo xuống, Trần Thủ Chuyết liền muốn nát bấy tử vong. Ngươi làm sao đến nơi này? Trở lại, không muốn quấy rối. Đột nhiên một cái quen thuộc tiếng nói xuất hiện. Sư phụ! Thái thượng đạo nhất xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ một cái, Trần Thủ Chuyết nhất thời trở về. Cái này không phải là ngươi nên đến địa phương, nhanh đi về. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, cái gì sư phụ bế quan tu luyện. Hắn sớm xuất quan, hắn ở đây bắt giữ cái này cơn lốc. Cái này cơn lốc, trong nháy mắt Trần Thủ Chuyết biết rồi, bát tự tại chi cụ thần phong. Thiên hạ bát tự tại, thiên uyên khư, đại hải nhãn, thái huyền sơn, cụ thần phong, thông thiên trụ, sán tinh hải, thải hồng đảo, thiên ngoại thiên tinh túc hải hoa phi hoa là sán tinh hải. Liệt nha yêu chí cao là thiên uyên khư, kinh hãi thú chí cao là thải hồng đảo. Còn lại bát tự tại đều là ai? Cái gì chủng tộc, Trần Thủ Chuyết đều là không biết. Thế nhưng trong đó một cái cụ thần phong, bị sư phụ bắt giữ. Cái này ban đêm, tám thành chính là Dạ Ma Tông tông chủ, phối hợp sư phụ chiến đấu. Cái kia chó lớn, hẳn là đối với mình lạnh nhạt 5 con chó lớn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, thái thượng kim hoa mấy người, còn tưởng rằng sư phụ đang bế quan, bắt đầu nhỏ tính toán, mở tông môn hội nghị. Kế hoạch bãi miễn sư phụ, nhưng không nghĩ, sư phụ đã ở ngoại vũ trụ, bắt đầu bắt giữ bát tự tại. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trở về cụ điên thế vực, lần này ngộ đạo, thu hoạch cực lớn, nhìn sư phụ vĩ đại lực lượng, Dạ Ma vô tận ban đêm, cụ thần phong báo táp thời không, Trần Thủ Chuyết một buổi đắc đạo, Trần Thủ Chuyết đem, tiên thiên khí. Tu luyện đại thành, đây là Trần Thủ Chuyết, lần thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện thành thuộc về chính mình lực lượng, tiên thiên khí, hồng mông tử khí, huyền hoàng nhất khí, Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác, không kém với chính mình, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, có thể tương lai, thiên tôn đạo nhất cảnh giới. Phía sau hai pháp có càng cường đại uy năng, thế nhưng thiên tôn phía dưới, Trần Thủ Chuyết tiên thiên khí, cái thế vô địch, hắn lấy chính mình tiên thiên khí nghịch chuyển tu luyện, thuận lợi hoàn thành, thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, sau đó lần lượt từng cái vận chuyển pháp thuật, từng đạo phong hệ pháp thuật kích hoạt, cuối cùng hóa thành, ngũ khí triều nguyên phong không chân. Đến đây pháp thành, ngũ khí triều nguyên phong không chân, đại thành sau khi, chính là khí phong khống chân, vô thượng uy áp. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vận chuyển tiên thiên khí, tay trái hồng mông tử khí, tay phải huyền hoàng nhất khí, phối hợp pháp tướng khoa phụ truy nhật, ngũ khí triều nguyên phong không chân. Bỗng nhiên nguyên thủy ma bàn phía dưới, cái kia vẫn làm hao mòn thần uy đạo tịch, hoàn toàn mài nhỏ, hóa thành thần uy đạo khí. Thần uy đạo khí cũng là truyền vào pháp tướng. Ở đây phía dưới, bỗng nhiên pháp tướng khoa phụ truy nhật, ầm ầm nát bấy, quá mạnh mẽ, đã vượt qua pháp tướng khoa phụ truy nhật có thể chịu đựng cực hạn. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, đây là tu luyện, đem pháp tướng tu luyện nát. Nhưng không nghĩ, pháp tướng khoa phụ truy nhật một lần nữa tổ hợp, chính là biến đổi, hóa thành một cái càng nguyên thủy cự nhân. Cái này cự nhân, vô sắc vô tướng, vạn nguyên triều nguyên, cái gọi là khí phong không chân vốn là vô tướng, trạng thái khí bách biến. Vì lẽ đó pháp tướng khoa phụ truy nhật có thể lấy một lần nữa tổ hợp. Chân không nguyên tổ, vũ trụ có khí, mới có hỗn độn, mới có bản cổ sáng thế. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vì lẽ đó khí là chân, là không, là nguyên tổ. Trần Thủ Chuyết vui sướng, cho tới nay cho rằng khoa phụ truy nhật vốn sinh ra đã kém cỏi, đến đây bù đắp, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ lại là bão táp thời không xuất hiện. Bất chi bất giác đã tu luyện 3 năm, ở đây thời không gió lốc trong, Trần Thủ Chuyết chỉ là nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay, tiêu tan bão táp thời không. Đến đây tu luyện 11 năm, pháp tướng đại thành, hỏa thần trúc dung, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, lôi đế càn khôn ở ngoài, hoàn thành pháp tướng chân không nguyên tổ, lại là sinh ra một đạo thần tòa. Hết chương.